thực lực rất mạnh, Lục Thiếu Du lại cảm thán một tiếng, ánh mắt bình tĩnh trong đầu lẳng lặng hình thành ý nghĩ của mình, lúc này mới lập tức rời đi. Thời điểm Lục Thiếu Du bước ra khỏi thần lôi điện cũng đã là hoàng hôn của ngày hôm nay. Thiếu niên lúc trước dẫn Lục Thiếu Du đến thánh lôi điện vẫn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Thiếu Du thì hành lễ, nói. Thần vương đại nhân, rốt cuộc ngươi đã đi ra, ngày mai sẽ phải tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật tử lôi huyền đỉnh, sớm chúc thần vương đại nhân thành công. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên sớm quay về đi. Lục Thiếu Du nhìn qua thiếu niên, hắn cười khổ, nói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đa tạ thân vương đại nhân, thiếu niên nghe vậy, lúc này mới mừng rỡ rời đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đã hàng lâm, Lục Thiếu Du cầm thiên trụ giới, tâm thần khẽ động, hai thân ảnh cao ngất xuất hiện. Hô, hai người hít sâu một hơi, chính là Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người, trong thiên trụ giới tầng thứ tư, bốn ngày đã qua hơn nửa năm, thương thế của hai người được nhiều đan dược và thể chất cường hãn chữa khỏi. Lục soái, sao ngươi đi đến thánh lôi điện? Lục Linh nhìn qua thánh lôi, góc truyện audio.com. Điện khổng lồ sau lưng, dường như cảm thấy kỳ quái. Lục Thiếu Du cười yếu ớt, hắn không nói về chuyện Chí Tôn Điện, nói với Lục Linh. Ta nhàn rỗi nhàm chán thuận tiện đi sang mà thôi. Cách chương.